Vũ Thần Chúa Tể, chương 1507, ba nữ nhân thành một cái chợ. Khóc chuyện audio.com, Thiên Tuyết ngươi nói đùa, Tần Trần đó là ngươi nam nhân, Tư Tư làm sao dám đoạt. Trần Tư Tư tự nhiên cười nói, còn tưởng rằng U Thiên Tuyết đang nói đùa, sợ mình câu dẫn Tần Trần, sở dĩ cố ý cường điệu nói. Gọi tỷ tỷ, U Thiên Tuyết không vui nói, còn có ai đùa giỡn với ngươi. Trần Tư Tư không khỏi quẫn bách nụ cười có một ít xấu hổ, nói. Thiên Tuyết muội tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt không có cùng ngươi đoạt Tần Trần ý tứ. Nàng xem mắt Tần Trần, nếu như nói trước đây Tần Trần chỉ là để cho nàng có chút ngạc nhiên nói, như vậy hiện tại Tần Trần thì để cho nàng kính sợ, đây là một cái đã cứu hắn nam nhân. Nếu như không phải Tần Trần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn không dám tưởng tượng bản thân kết quả thì như thế nào, như vậy nam nhân nàng là lại kính lại ngưỡng mộ. Nói gọi tỷ tỷ ngươi không nghe được sao? U Thiên Tuyết không vui nói ra. Tỷ, tỷ tỷ, U Thiên Tuyết khí chàng quá mạnh, để cho Trần Tư Tư không tự chủ được kêu lên, nhưng một tiếng chị tỷ kêu ra miệng, hắn vội vã câm miệng, bản thân là thế nào? U Thiên Tuyết gật đầu, nói, nếu gọi tỷ tỷ, sau này ngươi tựu là người Tần gia, nếu để cho ta xem ngươi còn câu dẫn khác nam nhân, đừng trách làm tỷ tỷ ta hành xử gia pháp. Ui ui ui, ngươi đây cũng quá tự quyết định chứ. Trần Tư Tư vội vàng khoát tay nói, Thiên Tuyết cô nương, gọi tỷ tỷ, U Thiên Tuyết cải chính nói. Trần Tư Tư không khỏi không nói gì, có chợt lại hồ nghi, bởi vì nàng quan sát cả buổi, phát giác U Thiên Tuyết vậy mà không giống đang nói đùa. Đây chính là bản thân cả đời a, há có thể dễ dàng như vậy liền định ra. Huống chi để cho sư tôn biết nhất định sẽ cắt đứt hắn chân. Chứng kiến Trần Tư Tư một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, U Thiên Tuyết tức khắc hừ lạnh một tiếng, nói. Chẳng lẽ để cho ngươi gả cho Trần Thiếu cứ như vậy ủy khuất ngươi sao? Ngươi mặc dù là Huyễn Ma Tông thánh nữ, nhưng Trần Thiếu nếu là nguyện ý thu ngươi, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Trần Tư Tư ngẩn ra, cái này thật đúng là lạt luận thiên phú, phong vũ lôi coi là vũ vực cao nhất chứ. Hắn chính là Hiên Viên Đế Quốc đế tử, đại lục cao cấp nhất đế quốc hoàng tử, thân phận tôn quý thiên phú tuyệt luân, không gì so nổi. Lúc trước Trần Tư Tư cũng cùng phong vũ lôi giao thủ qua, biết đối phương đáng sợ. Nhưng mới rồi đây, lại bị Tần Trần đánh bại, thậm chí ngay cả Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế Võ Đế ý chí cũng bị Tần Trần ma diệt. Thiên phú này phải có nhiều đáng sợ, hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa trong sự tình, khi đó yêu kiếm tông rất nhiều đệ tử hạt giống cùng nàng cùng nhau lang bạt yêu kiếm truyền thừa, nhưng Tần Trần lại kinh người kích hoạt vô thượng kiếm đạo trở thành khi đó nổi bật nhất nhân vật. Cũng chính là khi đó Trần Tư Tư bắt đầu chú ý Tần Trần, đối với hắn để tâm. Chỉ là về sau hắn bị Huyễn Ma Tông dẫn vào vũ vực liền dần dần quên Bắc Thiên Vực sự tình, đã biết vũ vực mênh mông sau, hắn hiểu được từng tại Bắc Thiên Vực thiên kiêu tại vũ vực trong căn bản liền nhất tầng cũng không bằng. Có Tần Trần, lại đánh vỡ hắn nhất quán tới nay quan niệm. Làm nàng đôi mắt đẹp phát quang, cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, tại vũ vực cường giả mọi người tôn sùng, ai cũng không ngoại lệ. Trần Tư Tư đương nhiên cũng tôn sùng cường giả, góc chuyện audio.com. Nói thật muốn thắng được hắn phương tâm, như vậy tối thiểu cũng phải tại đánh nhau cùng cấp trong đánh bại hắn, đồng thời không có chỉ thưởng thức hắn khuôn mặt đẹp mà là thưởng thức hắn người này, có thể nghĩ tới muốn làm điểm này, thật quá khó khăn. Hắn bản thân liền là nhân vật thiên kiêu, hơn nữa còn là thiên sinh mị thể, lại bị Huyễn Ma Tông ra sức tài bồi, chính là Lăng Nghĩa Chi Lưu cùng với một ít thế lực lớn nhân vật thiên kiêu, ở trước mặt nàng cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Đồng thời Huyễn Ma Tông từ trước đến nay là có thể dùng ngôn ngữ giải quyết sự tình cũng không cần nắm đấm, vì vậy, hắn ít có cơ hội xuất thủ. Tần Trần đánh nhau cùng cấp cũng tuyệt đối mạnh hơn nàng, hơn nữa còn không phải nhỏ tí tẹo, cái này tự nhiên để cho nàng trong lòng nổi lên sóng gợn. Huống chi Tần Trần là hắn gặp phải tất cả nam nhân trong, duy nhất một không bị hắn khuôn mặt đẹp hấp dẫn nam tử. Lại thêm lúc trước Tần Trần cứu nàng, tự nhiên làm Trần Tư Tư nội tâm ám nổi sóng. Nếu như nói trước đây hắn chỉ là thưởng thức Tần Trần, như vậy hiện tại lại mang theo một chút mến mộ. Nàng xem hướng Tần Trần, ánh mắt lập lòe, mang theo chờ mong, dường như tại chờ đợi Tần Trần thừa nhận. Tần Trần cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta muốn nhìn không gian chi. Nói xong, xám xịt mà chạy. Má ơi, U Thiên Tuyết cũng quá biêu hãn, trực tiếp thay hắn tìm một nữ nhân, chuyện này. Khó có thể nhận, thế nhưng hắn cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể cười ha ha một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trần Tư Tư trong con người tức khắc hiện lên một chút thất lạc. Hắn cũng không được biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, không phải hẳn là vui vẻ không? Chỉ là Tần Trần coi nhẹ, lại làm cho nội tâm của nàng trống trơn, đặc biệt khó chịu. Trần Thiếu, người tỏ thái độ A Tư Tư hắn thế nhưng thiên sinh mị thể, không thể tiện nghi hắn người. U Thiên Tuyết vội vàng nói, hơn nữa hắn cũng không có che che giấu giấu, mà là nói hết sức lớn tiếng, đủ để cho Trần Tư Tư cùng Cơ Như Nguyệt nghe rõ. Trần Tư Tư kém chút đánh lảo đảo té lăn trên đất, mặt cười hơi giật giật, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Như Nguyệt cũng há hốc mồm. Thiên Tuyết ban nãy liều mạng đem Huyễn Ma Tông thánh nữ giao cho Tần Trần, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hắn chợt cảm thấy phải kỳ lạ không thôi, giống như là lần đầu tiên nhận biết U Thiên Tuyết đồng dạng. Thậm chí không nhịn được nói, Thiên Tuyết ta giàu gì cũng là Cơ gia chính nữ, lấy ta có thể có được toàn bộ Cơ gia ủng hộ, dường như không so hắn thiên sinh mị thể kém chứ. Lời mới vừa dứt Cơ Như Nguyệt mặt liền hồng, mình tại sao có thể nói ra lời như vậy đến đây? Chuyện này, vẫn là chính mình sao? Có hắn không hiểu có một ít chờ mong, vụng trộm ngẩng đầu, dường như muốn nhìn Tần Trần cùng U Thiên Tuyết phản ứng. Như Nguyệt ngươi là bạn thân ta, nếu như Trần thiếu thích ngươi nói, ngược lại cũng không phải là không thể. U Thiên Tuyết trầm tư chốc lát cư nhiên nghiêm túc hồi đáp. Tần Trần cuồng ngất mồ hôi lạnh trên trán đều cho ra. Câu trả lời này, làm cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Được Thiên Tuyết, chớ có nói hưu nói vượn. Tần Trần quát lớn một câu, sau đó hướng Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cười khan một tiếng, lôi kéo U Thiên Tuyết đi liền. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ chuyện này. Thật đúng là như vậy, góc chuyện audio.com, hắn đều có một ít hối hận đem Cổ Thương Võ Hoàng cùng Khô Lâu Đà chủ cho điều đi, chỉ để lại các nàng tam nữ một nam. Cơ Như Nguyệt ánh mắt hàm sát tức giận hướng tâm, tức đến dậm chân, cái nàng là ý gì, là chướng mắt bản thân sao? Lưu manh, Trần Tư Tư cũng không khỏi xì một hơi, liên quan ta sự tình, Tần Trần chỉ cảm thấy oan, hắn một chút ý tưởng cũng không có, làm sao ngược lại thì hắn thành lưu manh đây. Hắn cũng không biện giải, nhanh tới đây đến không gian trì lên. Không gian trì bên trên có nhất tầng nhàn nhạt không gian đám xương, chỉ là tầng này không gian đám xương trừ mang một ít lờ mờ cảm giác bên ngoài, đã đối với người không tạo được tổn thương gì, vì vậy Tần Trần cũng không có rời đi. Đám xương xuống, là nhũ bạch sắc không gian trì nước, hơi nhộn nhạo tản ra kinh người không gian chi lực. Tần Trần chỉ là vừa tiếp cận, trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực liền mơ hồ có một ít hưng phấn, phảng phất nhìn thấy cái gì vật đại bổ. Không sai, thật là không gian trì. Tần Trần kinh hỉ, sau đó không có chút gì do dự, nhảy vào đi. Khách chương.